Chương 8, hành động tự do khỏi sở hữu và thừa nhận. Chương 2, lời kinh 4, vạn vật tác yên nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, công thành nhi phất cư, phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ, để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt, làm ra mà không cậy công, thành công mà không ở lại, vì bởi không ở lại, nên không bị bỏ đi. Vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ. Thế rồi trong lời kinh tiếp theo, Lão Tử nói, để cho vạn vật nên. Trong số những thuyết cơ bản của đạo, có một thuyết nói, mọi sự xảy ra bởi bản thân chúng. Không cái gì yêu cầu sự hiện diện của chúng ta như sự cần thiết để xảy ra. Mọi thứ xảy ra, ngay cả không có chúng ta, ngủ tới, đói tới, sinh xảy ra, chết xảy ra, mọi điều này xảy ra bởi bản thân chúng. Nhưng chúng ta cho là mọi thứ xảy ra bởi bản thân nó như được chúng ta thúc đẩy. Theo Lão Tử, ảo tưởng lớn nhất của người là ở chỗ người tuyên bố bản thân mình là người làm cho mọi sự xảy ra. Trở thành người làm của cái xảy ra là dốt lớn nhất. Cũng vậy, Lão Tử không nói, không ăn cắp, không lừa lọc. Ông ấy nói, ông không thể làm bất kỳ cái gì, mà ông cũng không thể bỏ bất kỳ cái gì. Bạn là tự do để bỏ một thứ chỉ nếu bạn là người làm. Nếu tôi đã làm cái gì đó, tôi cũng có thể bỏ nó. Nếu tôi không là người làm, không có cách nào để bỏ nó. Cần hiểu điều này cho rõ vì mọi quan niệm của thuyết từ bỏ đều chống lại thuyết này của Lão Tử. Người từ bỏ tin rằng người đó có thể từ bỏ. Lão Tử nói, khi ông không thể làm được bất kỳ cái gì, không có việc bỏ nó. Ông ấy nói, không có khả năng nào cho cả quyền người làm hay từ bỏ trong hành động. Tự do duy nhất bạn có là trở thành người làm mà bạn có thể không là người làm, ngay cả tự do đó bạn có. Bất kỳ cái gì xảy ra sẽ giữ việc xảy ra đó. Có một chuyện đùa từ thời của Lão Tử, điều tạo nên câu chuyện thú vị. Một thanh niên đang ngồi trên bãi biển với người yêu của mình. Lúc đó là đêm trăng và sóng đang dâng cao trong đại dương và xô vào bờ. Anh thanh niên ngẩng mặt lên trời và nói, chảy nhanh hơn nữa đi hỡi đại dương. Để sóng của mi vươn lên cao hơn. Đêm đó thật đẹp và sóng tất nhiên dâng cao và xô vào bãi biển. Nhưng cô người yêu kinh ngạc, anh có sức mạnh nhiều thế, em quả không biết. Cô ấy nói, em chưa bao giờ có thể mơ được rằng đại dương hùng vĩ vâng lời anh. Anh đã ra lệnh cho sóng dâng lên và chúng đã dâng lên. Anh gật đầu ra hiệu cho chúng tới bãi biển và chúng đã ở đây. Câu chuyện này lan truyền vào thời của Lão Tử. Và Lão Tử nói, chuyện của chúng ta trong cuộc sống cũng là như vậy đấy. Sóng dâng lên và đổ xuống nhưng chúng ta đứng trên bãi biển và đưa ra mệnh lệnh và tin trong bản thân chúng ta rằng chính chúng ta đã làm cho sóng dâng lên. Lão Tử nói, ông có thể hoặc là người làm hoặc là người từ bỏ. Nếu bạn quen với chút ít chân lý này, rằng mọi sự xảy ra bởi bản thân chúng, điều đó là đủ. Chúng không yêu cầu sự hiện diện của người ta để xảy ra. Việc xảy ra là trong bản tính của mọi thứ, và người biết và trải nghiệm điều này là hiền nhân. Theo Lão Tử, đồng thời Lão Tử nói, nhưng thánh nhân không dừng dưng hay đối lập với việc xảy ra, vì khi mọi sự xảy ra cho bản thân chúng, thánh nhân không đối lập với chúng. Vấn đề đối lập hay từ bỏ hay hờ hững chỉ nảy sinh nếu tôi là người làm. Hiểu điều này, đói tới, người dốt ăn nhiều hơn nghĩ, mình đang ăn. Nhưng anh ta nữa cũng không thể chỉ cứ ăn mãi, cho dù anh ta muốn. Có một giai thoại trong đời của Nasraddin. Ông ta đang đi hành hương với một trong các đệ tử của ông ta. Mọi ngày ông ta để ý rằng sau các bữa ăn, đệ tử của ông ta lại rung lắc bản thân mình một cách mạnh mẽ và thế rồi bắt đầu lại ăn. Nhiều tháng trôi qua và việc này đã xảy ra mọi ngày. Một hôm ông ta đối diện với anh ta và hỏi, đây là cái gì? Anh ăn rồi rung lắc bản thân anh, rồi lại ăn, rồi lại rung lắc bản thân anh nữa, rồi lại ăn nữa. Anh thanh niên đáp, theo cách này, tôi tạo ra nhiều chỗ hơn bên trong bản thân tôi để cho tôi có thể ăn thêm nhiều thức ăn. Nasraddin cho anh ta một cái tát mạnh vào mặt và nói, thằng danh con. Sao mày không nói cho tao sớm hơn? Ồ, cứ nghĩ về mọi thức ăn mà tao có thể đã ăn nhưng đã không ăn. Tao có nghi ngờ rằng tao có thể ăn nhiều hơn là tao đã ăn. Người dốt nghĩ, người đó đang ăn. Có kiểu người dốt khác lại nghĩ người đó đang nhịn ăn. Lão Tử sẽ gọi cả hai loại người này là người dốt. Vì cả hai đều coi bản thân họ là người làm, người này đang trong làm, người kia đang trong không làm. Lão Tử sẽ nói, Người trí huệ là người không chống lại cả hai. Người đó không cảm thấy người đó đang làm việc ăn thức ăn. Người đó giữ việc quan sát khi người đó cảm thấy đói người đó ăn. Khi người đó không đói, người đó không ăn. Khi không có cơn đói, người đó nhịn ăn. Khi người đó cảm thấy đói, người đó ăn. Người đó không phủ nhận đói, người đó cũng không đi ra ngoài cách thức của mình để làm thỏa mãn nó. Người đó không giở trò tinh quái với cơn đói, người đó vẫn còn là nhân chứng và quan sát quá trình đói. Ai đó tới thầy tu khổ hạnh Phakir Tế Choan và hỏi, sadhana của thầy là gì? Tế Choan đáp, ta không thực hành sadhana. Guru của ta đã hướng dẫn ta ngủ khi ta cảm thấy buồn ngủ và dậy khi giấc ngủ được hoàn thành. Khi ta đói ta ăn, khi ta không đói ta không ăn. Khi ta cảm thấy thích nói, ta nói, bằng không ta vẫn còn im lặng. Anh thanh niên nói, thế này mà gọi là sadhana sao? Tế Thoàn đáp, ta cũng không biết liệu nó là sadhana hay không, vì cái mà ông có thể thực hành là rốt guru của ta nói thế. Cho nên ta không thực hành bất kỳ cái gì. Ta đơn thuần quan sát bất kỳ cái gì đang xảy ra. Nhưng điều này ta có thể cam đoan là từ khi ta đã chấp nhận ngủ, đói, ta ở trong phúc lạc đầy đủ, không khổ nào đã bao giờ tới với ta, vì ta đã chấp nhận tất cả. Bây giờ khi đau hay phiền não tới, ta không nhận chúng là vậy nhưng là việc xảy ra đang xảy ra. Nhớ, đau xuất hiện chỉ khi chúng ta phủ nhận nó. Cái đau nhói không phải ở trong cái đau mà trong việc không chấp nhận nó của chúng ta. Chúng ta cảm thấy nó đáng phải không là vậy mà nó lại là vậy, điều đó là cơn đau nhói. Nếu mà tôi hiểu rằng điều đã xảy ra là nhất định xảy ra theo cách nó đã xảy ra và không thể khác được, thế thì không có đau nhói trong cái đau đó. Thế rồi, không có đau nếu hạnh phúc bị giằng đi khỏi bạn. Niềm vui mà đã là của bạn phải không bị giằng đi khỏi bạn, bạn không thể giữ được nó việc cảm này mang tới đau. Nếu tôi biết rằng đau và vui thích tới và đi, bất kỳ cái gì tới đều đi, và nếu không có việc nghiêng bên trong tôi để bỏ cái này và giữ cái kia, thế thì không có vấn đề về đau và phiền não. Tế Choan nói, ta không biết sadhana là gì. Mọi điều ta biết là ở chỗ từ ngày ta đã biết rằng mọi thứ xảy ra bởi bản thân chúng và ta không giữ phần nào trong nó, ta đã không biết tới khổ. Lão Tử nói, họ không thù địch, họ biết mọi thứ xảy ra bởi bản thân chúng. Để hiểu điều này, điều hữu ích là hiểu Mahavira. Một lời kinh của Mahavira là rất gần với lời kinh này. Và nó là lời kinh vô giá. Bất kỳ chỗ nào Mahavira dùng thuật ngữ Pháp, ông ấy không bao giờ dùng nó để ngụ ý tôn giáo. Với Pháp, Mahavira ngụ ý bản tính của mọi vật. Lời kinh của ông ấy mà ngụ ý bản tính của mọi vật là Pháp. Lửa cháy, đó là Pháp của nó. Nước chảy xuống chỗ thấp, đó là Pháp của nó. Đứa trẻ lớn lên thành thanh niên, đó là Pháp của nó. Hạnh phúc tới và đi, đó là bản tính của nó. Không cái gì tiếp tục kéo dài hay thường hằng trong thế giới này, đó là bản tính của thế giới. Người được sinh ra và người chết đi, đó là số mệnh của người, bản tính của người. Mahavira nói, mọi điều này là phẩm chất, đặc tính của mọi vật. Nếu bạn có thể hiểu rõ điều này, bạn có thể trở nên tự do vào chính khoảnh khắc này. Chúng ta bị quấy rầy và bị làm phiền phức vì chúng ta tranh đấu với tự nhiên. Nếu thân thể già đi, chúng ta tranh đấu để giữ lại tuổi thanh xuân. Nếu thân thể bị bệnh, chúng ta tranh đấu chống bệnh. Nhưng đây là bản tính của thân thể. Bất kỳ cái gì xảy ra trong thế giới này đều là hiện tượng tự nhiên. Lão Tử nói, mọi điều xảy ra bởi bản thân nó, nhưng người trí huệ không đối lập với bất kỳ việc xảy ra nào. Không có lý do cho việc đối lập. Bằng việc đối lập, tôi chỉ đang cố chứng minh rằng tôi có thể đối lập. Không, Lão Tử nói, người trí huệ thậm chí không ham muốn giải thoát vì mọi ham muốn chứng tỏ là việc lệ thuộc. Họ sẽ không bao giờ ao ước rằng một thứ đặc biệt sẽ xảy ra theo cách đặc biệt, vì người đó ham muốn tới mức đó là đưa bản thân người đó vào phiền phức. Thế giới này không vận động tương ứng theo ham muốn của bất kỳ người nào. Nó vận động theo luật riêng của nó. Đôi khi ham muốn của bạn được làm hài lòng, thế thì bạn bị ảo tưởng cũng như bạn đã tin đại dương vâng lời bạn. Và khi sóng không dâng lên, bạn cứ ra lệnh cho chúng và cảm thấy khổ khi chúng không vâng lời. Đại dương không chảy theo ý chí của bạn mà cũng không dừng lại khi bạn ra lệnh. Chính vấn đề là sự trùng hợp mà lúc thì sóng dâng lên theo ham muốn của bạn và lúc thì không. Lúc thì bạn được chiến thắng và bạn cảm thấy chính bạn đang thắng. Lúc thì bạn thua và bạn cảm thấy bạn đang thua. Nhưng sự thực chỉ là thế này, rằng bản tính của mọi vật là tới mức có những lúc nó cho bạn ảo tưởng về thắng và có những lúc ảo tưởng về thua. Lúc thì bất kỳ con xúc sắc nào bạn ném ra đều là khác với ý bạn. Nếu ham muốn của bạn trùng với bản tính của vật, mọi sự hóa ra là đúng cho bạn. Nếu nó không trùng, mọi sự không vận hành đúng cho bạn. Tôi đã nghe nói về một người thường xuyên bị lỗ ở thị trường trong một số năm. Ông ta là nhà đa triệu phú. Lỗ của ông ta vào cỡ hàng triệu rupee. Mọi bạn bè của ông ta đều nhận biết về vận xui nhất quán của ông ta. Do đó họ sẽ làm chính điều đối lập với điều ông ta đã làm và họ bao giờ cũng được lãi. Chuyện này trở nên nổi tiếng tới mức cả thị trường doanh nghiệp đi theo phong trào của ông ta. Sau một số năm, mọi sự đột nhiên lấy khúc rẽ. Ông ta, như thông thường làm bước đi đầu tiên và như thông thường, mọi thương nhân khác đã làm điều đối lập. Mọi người lỗ và ông ta chiếm toàn thể thị trường. Tất cả họ bu lại quanh ông ta và hỏi ông ta bí mật về vận may của ông ta. Ông ta nói, hôm nay khi tôi đọc qua sách của tôi đã nhận ra tôi đã từng lỗ một cách nhất quán qua một thời kỳ nhiều năm thế. Cho nên hôm nay tôi quyết định làm chính điều ngược lại với bất kỳ quyết định nào tôi đã làm. Lần này tôi quyết định ngược lại bản thân tôi cũng như tất cả các ông đã từng làm mọi lúc. Quyết định của tôi đã là mua và tôi bán. Khi các ông thấy tôi bán, các ông bắt đầu mua. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi đã đi ngược lại bản tính của mọi sự mãi mãi và khẳng định ý chí của tôi một cách ngoan cố. Tôi đã không biết cái gì là đúng nhưng từ kinh nghiệm vài năm qua một điều đã là chắc chắn rằng tôi đã sai. Do đó hôm nay tôi quyết định ngược lại với quyết định riêng của tôi. Khi một người tuân theo bản tính của mọi sự, thành công là của người đó. Khi người đó không tuân theo với bản tính của mọi sự, người đó thất bại. Nếu bạn nhìn chân lý này trong cảnh quan đúng, bạn sẽ hiểu Lão Tử khi ông ấy nói ông ấy không đối lập. Ông ấy đứng vững chắc trong sự sống và nhận nó khi nó tới. Ông ấy không chạy đi vì ông ấy biết không thể chạy khỏi sự sống. Và nếu tình huống xuất hiện mà yêu cầu ông ấy chạy, ông ấy chạy, ông ấy không đi ngược lại nó và dừng lại. Cho nên hiểu điều này cho rõ, bằng không sẽ có sai lầm. Nếu tình huống nảy sinh và việc xảy ra yêu cầu ông ấy chạy đi, ông ấy sẽ không dừng lại. Ông ấy sẽ là người chạy đi, ông ấy không làm bất kỳ cái gì theo ý riêng của ông ấy đi cùng với việc xảy ra. Hiểu điều đó theo cách này ông ấy không bơi, ông ấy nổi. Ông ấy không vung chân vung tay trong nước, ông ấy chỉ để bản thân ông ấy đi cùng dòng chảy. Bất kỳ khi nào dòng chảy đi, ông ấy đi, và ông ấy nói với dòng chảy, bất kỳ chỗ nào bạn đưa tôi đi, đó là đích đến của tôi. Thực ra bất kỳ cái gì xảy ra trong cuộc sống của người đã thu được trạng thái hiện hữu này đều là kỳ diệu và duy nhất và Lão Tử đã cho chúng ta tin tức về người đó. Để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt, hiển nhân trao sự sống cho bất kỳ cái gì tới trong tiếp xúc với ông ấy nhưng ông ấy không trở thành người sở hữu cái đó. Ông ấy cho mọi thứ ông ấy phải cho nhưng không khẳng định quyền của ông ấy trên chúng. Vì Lão Tử nói, ông khẳng định quyền của ông và ông luồn khéo người khác vào chống lại. Bạn làm ra kẻ thù từ người bạn chiếm quyền sở hữu. Bạn lấy đi tự do của người đó và bạn xúi dục người đó là bướng bỉnh. Người trí huệ không bao giờ chiếm đoạt sở hữu. Bất kỳ cái gì người đó có, người đó cho và đồng thời không làm ra điều kiện gì để nhận. Nếu người đó cho yêu, người đó không đòi hỏi yêu đáp lại. Tuy nhiên nếu nó được đáp lại, người đó chấp nhận nó. Nếu nó không được đáp lại, sự kiện đó người đó cũng chấp nhận. Không có khác biệt trong thái độ của người đó trong cả hai hoàn cảnh này. Người đó không khẳng định quyền vì thế thì sẽ nảy sinh vấn đề đáp lại. Nghĩa của quyền sở hữu là gì? Nó ngụ ý tôi đã làm cái gì đó và giờ tôi có quyền nhận được cái gì đó đền đáp lại. Tôi có quyền với việc phản ứng lại cái đó. Nếu tôi không có được nó, tôi sẽ không hài lòng. Và hài hước của toàn thể vấn đề này là những thứ chúng ta tuyên bố là quyền của chúng ta. Nếu chúng được đạt tới, không cho vui thích gì nhưng nếu không được đạt tới, chúng để chúng ta vào không hài lòng. Bây giờ chẳng hạn, nếu tôi yêu người nào đó, tôi sẽ mong đợi sự hợp tác của người đó vào lúc tôi cần tới. Nhưng khi sự hợp tác như vậy được kéo dài, điều sẽ không bao giờ xuất hiện với tôi là ngay cả cảm ơn người đó. Vì khi tôi đã cho yêu, tôi nhận sự giúp đỡ của người đó một cách đương nhiên. Không có vấn đề cảm ơn, điều dự định xảy ra, đã xảy ra. Cho nên sẽ không có vui thích gì trong việc xảy ra. Không vui thích gì có thể được dẫn ra từ cái được coi là đương nhiên có. Ví dụ khác, tôi đang bước đi dọc phố, Nếu khăn tay của tôi rơi ra và vợ tôi nhặt nó lên cho tôi, không có vui thích gì trong hành động này. Nếu người đàn bà khác, tốt nhất là người không quen biết, nhặt nó lên và trao nó cho tôi, cùng hành động đó cho nhiều vui thích. Tôi sẽ cảm ơn cô ấy nữa vì tôi đã không mong đợi điều đó từ cô ấy. Nếu mẹ tôi ngồi cả đêm bóp đầu tôi chẳng nghĩ gì về điều đó, nhưng nếu người đàn bà khác xoa bóp nó một chốc lát thôi, có lẽ tôi sẽ không quên cô ấy cả đời tôi. Khi quyền được khẳng định, chúng ta mong đợi mọi thứ phải là như nó phải vậy. Nếu điều này là vậy, nó không cho vui thích, nhưng nếu điều này không là vậy, nó cho đau. Bây giờ đây là điều thú vị nhất, quyền sở hữu không mang tới cái gì ngoài đau. Nó không bao giờ mang tới vui thích vì điều được coi là đương nhiên rằng nó phải mang tới vui thích. Nếu nó không mang tới vui thích mà nó phải mang tới, điều đó trở thành đau. Lão Tử nói, để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt. Thực ra, hiền nhân biết bí mật của hạnh phúc, hoàn cảnh của ông ấy đích xác là cái đối lập của chúng ta. Vì ông ấy không khẳng định quyền, ông ấy hạnh phúc khi bất kỳ ai làm cái gì đó cho ông ấy và không có nguyên nhân cho đau nếu bất kỳ ai không làm. Mong đợi đã không bao giờ có đó rằng bất kỳ ai phải làm bất kỳ cái gì cho ông ấy. Nhớ điều này đích xác là cái đối lập của hoàn cảnh của chúng ta. Nếu hiền nhân được mời tới ăn, ông ấy cảm thấy rất được ân huệ và biết ơn vì ông ấy đã không bao giờ nghĩ bất kỳ ai sẽ tốt thế và nghĩ tới việc cho ông ấy ăn. Điều không bao giờ xuất hiện cho ông ấy là đó là quyền của ông ấy được mời tới ăn, rằng những người đi theo ông ấy phải có bổn phận mời ông ấy. Ông ấy biết ơn, ông ấy nghĩ người chủ của ông ấy là rất tốt lo cho ông ấy ăn vì ông ấy không bao giờ mong đợi. Đau có sau mong đợi, đau có sau việc khẳng định quyền. Không có gì ngoài địa ngục trong quyền sở hữu, do đó bất kỳ chỗ nào có quyền sở hữu đều có địa ngục. Để quyền sở hữu này là bất kỳ loại nào, chồng sở hữu vợ, hay vợ sở hữu chồng, bạn sở hữu bạn, bố sở hữu con trai hay thậm chí guru sở hữu đệ tử. Nơi quyền sở hữu tồn tại trong bất kỳ nắm giữ nào, dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ đâu, địa ngục nở hoa đằng sau chúng. Khi quyền sở hữu không hiện hữu, ở đó mở ra bầu trời, cõi trời được sinh ra. Bất kỳ chỗ nào bạn thấy địa ngục, chắc chắn có quyền sở hữu trong các mối quan hệ của những người có liên quan. Địa ngục không thể ở chỗ khác được. Bất kỳ chỗ nào có đau, thống khổ, biết rằng quyền sở hữu có đó và nó đang gây ra phiền phức. Nhưng chúng ta là những người kỳ lạ, chúng ta không bao giờ nhận ra rằng chính quyền sở hữu là căn nguyên của phiền phức, thay vì thế, chúng ta cảm thấy chính người khác là nguyên nhân. Do đó lại nữa, chúng ta không hiểu rằng vô sở hữu mang tới hạnh phúc. Chúng ta chỉ không thể hiểu được điều này. Tuy nhiên sự kiện vẫn còn lại là bất kỳ chỗ nào có hạnh phúc đều không có thái độ về quyền sở hữu và nơi có đau, có thái độ sở hữu đằng sau nó. Nếu hiền nhân không có trí huệ để nhận ra điều này và nâng bản thân ông ấy ra khỏi địa ngục, khôn của ông ấy không có giá trị. Hiền nhân trải qua mọi quá trình của cuộc sống. Trong thời thơ ấu ông ấy đã là đứa trẻ, trong thời thanh niên ông ấy là thanh niên và trong tuổi già ông ấy trở thành người già. Nhưng khi trải qua tuổi trẻ ông ấy không cố sở hữu tuổi trẻ vì người làm như vậy, sẽ khóc khi tuổi già tới. Ông ấy trải qua tuổi thanh niên mà không sở hữu nó và khi tuổi già tới, ông ấy đón chào nó nữa. Ông ấy trải qua cuộc sống mà không tuyên bố sở hữu sự sống. Và đây là lý do tại sao, khi chết tới, nó thấy ông ấy đang đợi với cánh tay mở. Ông ấy không tuyên bố sở hữu sự sống, do đó chết không thể giằng được bất kỳ cái gì từ ông ấy. Nhớ, duy nhất cái có thể bị giằng khỏi bạn là cái qua đó bạn đã phát triển thái độ sở hữu. Hành vi trộm cắp của bạn có thể bị khám phá ra, bạn có thể bị cướp, bạn có thể bị lừa, khi cảm giác về sở hữu nảy sinh trong bạn. Người trí huệ không bao giờ có thể bị lừa, không cái gì có thể bị lấy đi từ người đó, không cái gì có thể bị ăn cắp từ người đó, không cái gì của người đó có thể bị phá hủy vì kinh cơ bản của mọi điều này không cho phép kinh sở hữu bắt rễ bên trong người đó. Người đó từ chối là người chủ. Cố hiểu điều này thêm nữa, quyền sở hữu là căn nguyên của mọi phiền phức của chúng ta. Thái độ sở hữu tới một cách lén lút tới mức chúng ta không thể biết được. Chúng ta không chỉ trở thành người chủ của những thứ mà trên đó chúng ta có thể dễ dàng khẳng định ảnh hưởng của chúng ta mà ngay cả chỗ chúng ta không thể khẳng định được, chúng ta vẫn phát triển thái độ về quyền sở hữu. Nếu chúng ta có một chỗ ngồi nhiều lần ở bất kỳ đâu, chúng ta bắt đầu khẳng định quyền của chúng ta. hơi chút cơ hội thôi và chúng ta cố trở thành người chủ đôi khi cả ở những chỗ mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Toàn thể các kiếp sống của chúng ta trôi qua trong thái độ quyền sở hữu thế. Nếu bạn tới tôi và tôi làm cho bạn ngồi một cách đáng yêu bên cạnh tôi, bạn sẽ bắt đầu khẳng định quyền sở hữu lên tôi nữa. Mọi người viết cho tôi, xem như một quy tắc, tôi đáp lại bức thư thứ nhất, và ngay lập tức tôi nhận được bức thư thứ hai, thế rồi bức thứ ba, thứ tư. Khi tôi có khả năng, tôi đáp lại chúng nhưng tôi sớm khám phá ra họ chẳng có gì để viết. Chỉ là nhận được thư từ tôi mà họ viết bất kỳ cái gì. Thế rồi tôi không hồi đáp vài thư của họ, và đủ xứng đáng tôi nhận được bức thư xúc phạm đầy những lời lăng mạ. Thế rồi tôi tự hỏi cái gì đã xảy ra. Tôi đã không đáp lại một hay hai bức thư nhưng họ đã thiết lập quyền sở hữu của họ ngay khi họ nhận được lời đáp đầu tiên của tôi. Nếu tôi không đáp lại hay nếu tôi để trễ 8 ngày hay đại loại như vậy, thư của họ tới trong đó giận dữ là thấy được rõ ràng tại sao thầy đã không đáp lại. Họ dứt khoát bị đau và do đó có giận. Bạn có quyền viết thư nhưng làm sao câu trả lời của tôi trở thành bùn cuối cùng? Điều tôi phải viết cho bạn là quyền của tôi nhưng điều đó không có nghĩa rằng câu trả lời là phận sự tuyệt đối. Nếu tôi tự do viết, bạn tự do không đáp lại. Nhưng tâm trí làm ra những thu xếp tinh vi thế về quyền sở hữu và thế thì điều đó trở thành rất buồn và bất hạnh. Lão Tử nói, họ trải qua mọi quá trình, điều chúng ta biết là sự sống là khoảng dài các quá trình. Mọi khoảnh khắc một quá trình đang diễn ra, hoặc là yêu hay ghét, của cải hay tình bạn, cái này hay cái kia bao giờ cũng trong quá trình. Ngủ tới, thở tới và đi, chúng ta ăn, chúng ta tới, chúng ta đi. Nhưng trong tất cả mảng các quá trình này, hiền nhân không trở thành người sở hữu. Do đó họ không bao giờ thất bại. Không ai có thể loại bỏ hay gạt ông ấy khỏi quyền của ông ấy làm chủ bản thân ông ấy. Lão Tử nói, làm ra mà không cậy công. Họ làm điều họ cho rằng đúng nhưng không cậy công. Họ không bao giờ nói rằng tôi đã làm điều này đi, chấp nhận sự kiện này đi. Nasruddin đang tắm trong sông. Sông thì sâu, anh ta không có ý tưởng về nó sâu thế nào. Anh ta ra xa hơn và suýt bị chết đuối. Một người cứu anh ta. Thế rồi bất kỳ khi nào người này gặp anh ta, dù là ở trong nhà thờ Hồi giáo hay ở bãi chợ, người này bao giờ cũng nhắc nhở anh ta, nhớ đấy, chính tôi là người đã cứu anh. Nasruddin phát ngán, người này không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Bất kỳ khi nào người này gặp anh ta, người này lại nói, nhớ chưa Nasruddin, cách tôi đã cứu anh khỏi chết đuối. Một hôm Nasruddin túm lấy người này và nói, đi cùng tôi, nhanh lên. Anh ta đưa người này tới sông và để người này trên bờ. Anh ta đi và đứng đích xác ở chỗ nơi người này đã cứu anh ta. Thế rồi anh ta nói với người này, người anh em, tôi đang đứng đích xác ở chỗ anh đã cứu tôi. Chẳng phải sao, bây giờ xin anh đi và bỏ mặc tôi. Đừng cứu tôi, điều đó hóa ra là rất đắt. Mặc kệ tôi với số phận của tôi sẽ chết nếu tôi phải chết. Tôi sẽ sống nếu số phận ra lệnh, nhưng xin anh đi cho. Bất kỳ cái gì chúng ta làm dù chút ít thôi, chúng ta tuyên bố bằng nhịp trống, và chính hành động này chỉ ra đây là việc giao dịch và không phải hành động về phần chúng ta. Chúng ta đã không trải nghiệm vui vẻ từ nó, thay vì thế ở đó nữa, chúng ra mặc cả, ở đó nữa chúng ta tính toán. Trong lời kinh này Lão Tử nói, làm ra mà không cậy công. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, họ rời đi một cách im lặng. Khi việc làm xong rồi, họ rời đi không tiếng động. Họ không đợi, cho dù bạn có thể cảm ơn họ nhiều thế. Điều bao giờ cũng xảy ra là bất kỳ cái gì hiền nhân làm, ông ấy làm một cách yên tĩnh tới mức bạn thậm chí không nhận biết về nó. Thông thường hơn cả thì không thế, ai đó khác cậy công về điều đó. Thánh nhân lui về một góc trong khi người khác bước vào nhận việc ca ngợi. Hiền nhân đi đầu trong hành động và bước lui lại sau, khi công trạng được trao tại sao? Hiền nhân tin rằng bản thân hành động là nhiều phúc lạc thế. Nhiệm vụ trong bản thân nó là niềm vui hoàn hảo. Duy nhất người cố cậy công là người không có được niềm vui trong khi thực hiện nhiệm vụ này. Người mẹ nuôi lớn đứa con trai của mình, nếu cô ấy đã trải nghiệm niềm vui trong việc nuôi lớn nó, cô ấy sẽ không bao giờ cố nói chính cô ấy đã nuôi nó lớn lên. Nếu cô ấy đã bao giờ nhắc tới rằng cô ấy đã nuôi lớn nó, đã cưu mang nó trong bụng cô ấy trong 9 tháng, đã chịu nhiều khổ thế với nó. Thế thì biết rằng cô ấy đã phủ nhận bản thân cô ấy về niềm vui của người mẹ. Cô ấy đã đơn thuần là vú nuôi, cô ấy không thể là người mẹ. là người mẹ là phúc lạc tới mức nếu cô ấy mà thực sự là người mẹ, cô ấy chẳng có gì đòi hỏi về đứa con. Phúc lạc này đi ra từ việc là người mẹ là lớn hơn rất nhiều so với bổn phận của người mẹ. Thường hơn cả, hiền nhân sẽ cảm ơn bạn vì đã tạo cho ông ấy cơ hội để diễn đạt phúc lạc. Tuy nhiên ông ấy không mong đợi lời cảm ơn từ bạn. Vì bởi không ở lại, nên không bị bỏ đi. Trong lời thốt ra cuối cùng lão tử nói rằng vì họ không cậy công, họ không thể bị tước công. Duy nhất người có thể bị bác bỏ là người cậy công. Việc cậy công có thể không được chấp nhận nhưng làm sao ông ấy có thể bị từ chối, người không đưa ra lời cậy công. Do đó lão tử nói rằng người không cậy công thì không thể bị tước công vì nó. Những người cậy công, chỉ họ có thể bị bác bỏ và sự việc là ở chỗ họ đã bị tước công vì họ không đạt tới cái gì từ hành động này. Ham muốn về việc được ca ngợi là bằng chứng rằng nhiệm vụ này trong bản thân nó có đủ điều kiện để không có vui thích nào và do vậy vui thích được tìm trong việc ca ngợi. Thực tại, ham muốn về lời khen nảy sinh khi hành động này không được thực hiện vì hiệu năng của hành động là toàn bộ trong bản thân nó tới mức vấn đề ca ngợi không nảy sinh. Nhưng người không thực hiện hành động này trong tính toàn thể của nó, cảm thấy hối tiếc và hối hận bên trong và để giết chết con sâu hối hận, người đó cậy công. Người mẹ đã không có khả năng làm bất kỳ cái gì cho con trai mình, bao giờ cũng kể lại chi tiết mọi thứ cô ấy đã làm cho nó. Và người mẹ đã làm nhiều cho con trai mình, bao giờ cũng sẽ kể lại điều cô ấy đã không thể làm được cho con mình và điều này bao giờ cũng làm day dứt cô ấy. Người mẹ như vậy là người mẹ theo nghĩa đúng của từ này, trong khi người mẹ nói trên không thực sự là người mẹ. Mọi cậy công trong cuộc sống đều được sinh ra từ hối hận. Các nhà tâm lý thời nay xác nhận chân lý của sự kiện này, đặc biệt Adler. Ông ấy là một trong ba nhà tâm lý học được hoan nghênh nhất trên thế giới. Ông ấy chấp nhận phát biểu này của lão tử từ sâu thẳm. Adler nói, người làm ra lời cậy công, làm như vậy vì bên trong bản thân mình người đó cảm thấy người đó không xứng đáng với nó. Chính người kém cỏi bao giờ cũng tham vọng, và bao giờ cái sợ cũng làm ra việc phô bày về bạo dạn, và người yếu bên trong làm ra việc phô bày sức mạnh, và người dốt bao giờ cũng bận rộn chất tri thức lên bản thân mình. Adler nói, người ta bao giờ cũng nói ra cái là đối lập của điều người ta là vậy. Cái ở bên trong bao giờ cũng là đau đớn, cho nên người đó cố quên đi cái bên trong của mình bằng việc ca ngợi cái đối lập. Điều này là đúng ở mức độ lớn. Những người chịu khổ từ phức cảm kém cỏi bao giờ cũng cố chứng tỏ cho thế giới rằng họ là cái gì đó, và chừng nào họ chưa thành công, họ không thể thoát ra khỏi cái nốt kém cỏi. Ngày thế giới ca ngợi họ rằng họ là cái gì đó, sự việc trở thành dễ hơn cho họ để tin vào ảo giác này. Nhưng cảm giác về hư không vẫn còn bên trong. Nó không thể bị quên đi dễ dàng thế, chỉ tự lừa dối có thể được duy trì. Cố hiểu phát biểu này của lão tử, rằng hiền nhân không cậy công, trong hoàn cảnh này. Người có công thực không làm việc cậy công, công lao của họ là ngay thẳng, đích thực tới mức nó không yêu cầu việc nói. Công lao của họ là đúng tới mức ngay cả Thượng Đế cũng không thể phủ nhận được nó. Do đó không cần ca ngợi, Giê-xu đã bị đóng đinh, đệ tử của ông ấy nghĩ ông ấy không bao giờ có thể bị đóng đinh. Phép màu nhất định xảy ra, Giê-xu không thể bị treo trên cây chữ thập. Ngược lại, họ nghĩ kẻ thù của ông ấy đã cung cấp cơ hội vàng cho ông ấy chứng minh rằng ông ấy đã là con trai của Thượng Đế. Mặt khác, ngay cả kẻ thù đã thách thức ông ấy rằng cây chữ thập sẽ quyết định liệu ông ấy có thực sự là con trai của Thượng Đế không. Nếu Thượng Đế không bảo vệ con trai riêng của Ngài, Ngài sẽ bảo vệ ai? Và nếu con trai của Thượng Đế có thể bị đẩy vào chết bởi người thường và Thượng Đế không thể làm một việc về điều đó, thế thì lời tuyên bố này là giả. Kẻ thù của Giê-xu đã hăm hở chờ đợi để xem cái gì xảy ra trên cây chữ thập như những người đi theo ông ấy. Nếu ông ấy thực sự là con trai của Thượng Đế, họ sẽ không có khả năng đóng đinh ông ấy. Những người đi theo của ông ấy cũng hăm hở chờ đợi khoảnh khắc này. Họ trông đợi phép màu xảy ra. Nhưng Giê-xu đã chết một cách yên lặng trên cây chữ thập như người bình thường. Khi đinh được đóng vào tay ông ấy, những người đi theo của ông ấy đã theo dõi từng chuyển động một cách mong đợi bây giờ phép màu sẽ xảy ra bây giờ. Kẻ thù cũng chờ đợi có lẽ người này là con của Thượng Đế. Nhưng cả hai đã bị thất vọng. Kẻ thù cũng như người đi theo, Giê-xu đã chết như bất kỳ người thường nào. Đây đã là cú đánh lớn. Không cần kẻ thù phải bị làm thất vọng. Ngược lại họ đã nói, chúng tôi đã nói cho các ông như vậy rồi, người này là gian trá. Người này không là gì nhiều hơn con trai của thợ mộc bình thường. Người này không là con trai của thượng đế và do vậy người này đã chết và sự kiện này được chứng minh. Nhưng người đi theo đã đau đớn khủng khiếp. Điều đó là tự nhiên. Mong đợi của họ đã là lớn. Họ đã bị vỡ mộng. Trong 2000 năm, những người yêu Christ đã suy tư về điều này. Giê-xu đáng ra đã chứng minh rằng ông ấy là con trai của thượng đế. Tuy nhiên nếu họ có thể hiểu lão tử, họ sẽ có khả năng hiểu Giê-xu. Giê-xu là con trai của thượng đế nhiều thế, lời tuyên bố này là rất đích thực tới mức không cần chứng minh điều đó. Giá mà Giê-xu làm phép màu, ông ấy chắc đã sa ngã trong sự quý trọng của tôi, vì điều đó chắc đã chứng tỏ rằng ông ấy đã rất hăng hái chứng minh sự chân thành của ông ấy. Việc chấp nhận im lặng về chết của ông ấy, sự dửng dưng của ông ấy, chỉ ra rằng ông ấy đã không là người thường. Người thường vùng vẫy, không, Giê-xu đã không làm bất kỳ cái gì, bỏ sang bên việc vùng vẫy đi. Cây chữ thập là nặng và người mang nó là già, họ khó mà mang nó. Giê-xu nói, để cây chữ thập lên vai ta vẫn còn trẻ. Cho nên ông ấy đã mang cây chữ thập của riêng ông ấy lên đồi. Thế rồi không một lời, ông ấy trèo lên cây chữ thập và chết một cách im lặng. Tuyên bố này là sâu lắng thế. Sự hiện diện của Thượng Đế là gần ông ấy tới mức chứng minh điều đó là không quan trọng. Giá mà Giê-xu đã cố chứng minh bản thân ông ấy chắc đã chỉ chứng minh được rằng ông ấy không là con trai của Thượng Đế. Thực ra, chính người có quyền để hoan nghênh thì không bao giờ là người hoan nghênh. Kitô giáo đã không hiểu sự kiện này mãi tới giờ, vì Kitô giáo không biết về Lão Tử và không biết Lão Tử, bạn không thể hiểu được Giê-xu. Do Thái giáo không có kinh nhờ đó nó có thể hiểu Giê-xu và chưa bao giờ có nhân cách nào như Giê-xu, chưa bao giờ có trong lịch sử của họ. Với người Do Thái, Giê-xu đã là phần tử ngoại lai. Sự thực là, Giê-xu đã nhận thông điệp về chân lý từ Ấn Độ, Ai Cập và Trung Quốc. Ông ấy đã nhận huấn luyện ở những nước này. Tinh hoa của chính sự sống của phương Đông đã ở trong sở hữu của Giê-xu. Do đó những người biết đều coi chính phép màu là ở chỗ Giê-xu đã không làm phép màu nào. Người nhỏ bé làm nỗ lực lớn để mang cái gì đó bất thường. Giê-xu đã không làm gì. Chuyện này là trực tiếp và rõ ràng vấn đề về ca ngợi ở đâu. Và trước đấy ông ấy đã là ai để chứng minh bản thân ông ấy? Khi công lao là rõ ràng trước bản thân Thượng Đế, không có nhu cầu chứng minh trước con người. Chỉ người cố chứng minh bản thân mình trước mọi người. Là người không thể chứng minh bản thân mình trước Thượng Đế. Vì họ không cậy công, họ không thể bị tước công. Do đó tôi nói rằng vì Giê-xu đã không cậy công, công lao không thể bị tước đi khỏi ông ấy. Ông ấy đã chứng minh bản thân ông ấy là con trai của Thượng Đế bằng phép màu của vô phép màu. Tâm trí con người bao giờ cũng sẵn sàng thực hiện cái gì đó. Và nơi đó có căng thẳng thế, Giê-xu hồi treo trên cây chữ thập, hàng triệu người chờ đợi và quan sát. Mọi người đều hăm hở chứng kiến phép màu, bạn bè và người đi theo. Tất cả đã bị thất vọng. Giê-xu đã chết một cách im lặng. Đó là cùng người đã chạm vào cái xác và nó đã trở lại sống. Ông ấy là cùng người có cái chạm đã mang người ốm trở lại khỏe. Ông ấy là cùng người đã ngồi dưới cây khô và cây bật ra sự sống mang tới lá mới. Và ông ấy là người đã ra lệnh cho sóng im lặng bằng việc đơn thuần nâng tay lên và đại dương vâng lời. Ngay cả khi chết, ông ấy cũng không cậy công, kẻ thù nữa cũng bị choáng. Sau rốt người này đã biết cái gì đó. Ông ấy có thể không là con trai của Thượng Đế nhưng ông ấy chắc chắn có hiểu biết và quyền năng nào đó vì họ đã thấy người ốm được chữa lành bởi việc chạm tay đơn thuần của ông ấy. Họ đã thấy cái xác quay lại sự sống theo mệnh lệnh của ông ấy. Kẻ thù cũng mong đợi phép màu cái gì đó có lẽ phá vỡ cây chữ thập hay họ không thể nào đóng đinh được vào ông ấy hay không máu nào chảy ra từ Giê-xu cái gì đó. Và đây là những chuyện bình thường mà người yogi bình thường cũng có thể thực hiện được. Người yogi bình thường với hiểu nào đó về pranayama có thể kiểm tra luồng máu của mình và ngăn cản máu khỏi chảy ra. Mọi người đã được tràn ngập với mong đợi nhưng không cái gì đã xảy ra. Người này phải đã là duy nhất. Việc chết tới mức đó của ông ấy không có âm thanh là phép màu trong bản thân nó. Nếu bạn hiểu lão tử, bạn sẽ hiểu Giê-xu. Có nhiều câu nói của Giê-xu mà không thể được hiểu nếu không có việc hiểu lão tử. Giê-xu nói, được ân huệ là những người không có gì vì họ sẽ sở hữu vương quốc cõi trời. Điều này là khó hiểu trừ phi chúng ta hiểu lão tử. Giê-xu nói, được ân huệ là người khiêm tốn vì họ sẽ có vương quốc cõi trời. Được ân huệ là người nghèo trong tâm linh vì mọi kho báu của trời là của họ. Nguồn của những phát biểu này không gì khác hơn là Lão Tử. Chúng không có chỗ trong kinh sách Do Thái. Tín ngưỡng Do Thái nói, nếu một người lấy một mắt của ông lấy đi cả hai mắt của người đó. Nếu một người làm mù một mắt của người khác, cộng đồng trừng phạt anh ta bằng việc làm mù cả hai mắt của anh ta. Bây giờ ở đây sinh ra một anh chàng nói, nếu ai đó lấy áo choàng của ông, cho người đó cả áo sơ mi của ông nữa. Có lẽ từ bối rối người đó không thể lấy được nó từ ông. Và nếu ai đó bảo ông mang hành lý của người đó đi 2 dặm, ông mang nó đi 3 dặm. Quan điểm này là hoàn toàn mang tính Lão Tử, không cậy công và công không bao giờ có thể bị tước đi khỏi ông. Hỏi xin ca ngợi và cả nghìn người sẽ tụ tập quanh ông để giành lấy nó, vì Lão Tử nói cái đối lập xuất hiện ngay lập tức. Ham muốn ca ngợi và bạn bị trách móc, ham muốn kính trọng và khinh thường là chắc chắn. Bạn nhắm tới ngai vàng và bạn sẽ lăn trong cát bụi. Lão Tử nói, ngồi ở chỗ mà không có chỗ thấp hơn để xuống. Thế thì không ai có thể đẩy ông xuống, và thế thì ông đang ở trên ngai vàng. Theo Lão Tử, ngai vàng là cái mà không thể bị di chuyển. Và ai ngồi trên ngai vàng? Bạn ngồi ở chỗ bên dưới mà không có người khác. Thế thì không ai có thể chiếm chỗ bạn. Thế thì bạn ở trên ngai vàng vì không có vấn đề chiếm chỗ của bạn. Lão Tử không bao giờ khoe về hiểu. Nếu ai đó đi tới ông ấy và nói, tôi đã nghe nói rằng thầy là người trí huệ. Lão Tử chắc đáp lại, ông dứt khoát đã nghe sai rồi. Tin ta đi, người khác không biết về ta như ta biết vậy. Ta là hoàn toàn dốt. Những người không thể hiểu được ông ấy ra đi vẫn nghĩ đó đã là việc phí hoài thời gian không cần thiết. Những người biết, ôm lấy chân ông ấy và cầu xin được ở lại cùng ông ấy. Họ đã biết bao giờ cũng chính là người dốt khoe về hiểu. Người trí huệ bao giờ cũng phủ nhận hiểu. Họ bao giờ cũng nói họ không biết, và rằng người tìm kiếm đã bị hướng dẫn nhầm bởi ai đó và người đó nên đi chỗ nào đó khác. Có giáo phái của Thánh Francis và Thánh Francis đã là một trong những vị thánh rất khiêm tốn của Kitô giáo. Cho nên có các thầy tu khổ hạnh theo Francis. Khiêm tốn của Thánh Francis là duy nhất. Khiêm tốn của ông ấy không biết tới giới hạn nhưng nó là rất khó cho những người đi theo và đệ tử của ông ấy để là khiêm tốn đó. Có lần một cuộc họp đông người của tất cả giáo phái Kitô giáo. Một trong những thầy tu theo Francis đã nói trong bài nói của mình, đúng là chúng tôi không giàu về truyền thống như người Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng không thông minh và khôn như người dòng Luyện Tâm và chúng tôi không lão luyện trong cầu nguyện như người dòng Quaker nhưng về khiêm tốn chúng tôi là trên hết. Điều này nhất định tạo ra lẫn lộn, người đi theo Thánh Francis tuyên bố vị trí trên hết về tính khiêm tốn. Ông ấy nói không có ai đánh bại được họ về tính khiêm tốn sao? Chính nghĩa của tính khiêm tốn là không ở trên bất kỳ người nào. Nó không chỉ ngụ ý không ở trên bất kỳ người nào nhưng tính khiêm tốn còn diễn đạt cảm giác về việc ở sau mọi người. Giê-xu đã nói, được ân huệ là những người bao giờ cũng ở cuối cùng, vì trong vương quốc cõi trời của ta, họ sẽ là người đầu tiên. Mọi điều này là việc tranh cãi về dòng chảy theo Lão Tử. Không tuyên bố công nhưng rốt sẽ làm ra việc tuyên bố thậm chí xa như thầy tu khổ hạnh theo Francis đã tuyên bố. Ông ấy có thể đã đơn giản nói, chúng tôi không tuyên bố công lao, nhưng không, ông ấy nói, trong tính khiêm tốn chúng tôi là trên hết. Trong sự phức tạp tinh vi của tâm trí, đây là trò chơi rất lớn mà tâm trí thậm chí có thể nói rằng nó không làm tuyên bố nào, nhưng thế thì tuyên bố đã được làm rồi. Vì người trí huệ nói họ là dốt do đó tâm trí cũng có thể tuyên bố là dốt. Nhưng điều này không ngụ ý bất kỳ cái gì. Thế thì chúng ta chỉ quay tròn và nói cùng điều và tâm trí cứ giữ quay tròn mãi. Ý tưởng đằng sau quan điểm của Lão Tử là phá vỡ và phá hủy bánh xe sự sống phức tạp. Bánh xe sự sống phức tạp này là gì? Nó là thế này, rằng chúng ta luôn luôn bỏ lỡ bất kỳ cái gì. Chúng ta bắt đầu làm, nó cũng giống như một người cố gắng vất vả để ngủ và bỏ lỡ toàn thể giấc ngủ. Ngủ không bao giờ tới bằng nỗ lực, khi không có nỗ lực, ngủ tới. Lão Tử nói, cậy công và ông tước bản thân ông khỏi nó. Không cậy công và công đã là của ông. Nếu bạn cố là người chủ bạn sẽ rơi thành nô lệ, hay khác đi. Ai chộp lấy quyền sở hữu của bạn từ bạn? Hỏi và bạn sẽ rơi vào trong phiền phức vì không cái gì đã bao giờ được thu lấy bởi cầu xin. Không hỏi xin cái gì và bạn đã có mọi thứ. Những lời kinh đó mà dường như mâu thuẫn là không mâu thuẫn. Chính chúng ta là người làm đảo lộn. Do đó chúng dường như đảo lộn với chúng ta, bất kỳ cái gì chúng ta thấy xuất hiện đều bị đảo lộn lại. Lão Tử sẽ dường như đảo lộn với chúng ta như người đang đứng trên đầu mình. Lời kinh logic sẽ là nếu ông muốn có công, làm việc vì nó. Nếu ông muốn danh vọng, hạnh phúc, làm việc để đạt tới chúng. Nó là đơn giản như vậy, nhưng ở đây là người nói theo ngôn ngữ đảo ngược. Ông ấy nói, nếu ông tìm hạnh phúc, không làm nỗ lực nào để đạt tới nó. Thế thì làm sao hạnh phúc sẽ được đạt tới? Ở đây, mặc cho nỗ lực của chúng ta, hạnh phúc không được đạt tới và ông ấy nói thậm chí không ham muốn là hạnh phúc. Thế thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới nó. Quan sát đi chỗ mọi logic của tâm trí làm cho chúng ta thành lan man. Tâm trí nói, nếu với nhiều nỗ lực thế chúng ta không thể đạt tới thế thì không có bất kỳ nỗ lực nào làm sao điều đó là có thể được. Nhưng Lão Tử nói, ông bị tước nó đi vì ông ham muốn nó. Cứ thử không ham muốn đi và thấy, bạn đã ham muốn đủ rồi. Bạn đã ham muốn cả trăm kiếp và đã thấy rằng bạn chẳng đạt tới cái gì. Vậy mà chúng ta cứ liên tục ham muốn nữa vì tâm trí nói, mình chưa ham muốn đủ, mình đã không phấn đấu đủ. Và tâm trí không bao giờ mệt mỏi thúc giục bạn theo cách đó. Và logic của nó dường như rất đúng. Nếu bạn đã không đạt tới đỉnh núi, bạn sẽ phải phấn đấu nhiều hơn. Nhưng Lão Tử nói, chính ham muốn của ông là cái cản trở. Dừng việc ham muốn lại đi. Nghĩa của điều này là gì? Điều gì làm Lão Tử nói như vậy? Lão Tử nói điều này vì bất kỳ cái gì đáng đạt tới trong sự sống đã được trao cho chúng ta rồi. Nhưng chúng ta bị bận bịu và bị quấy rầy bởi ham muốn của chúng ta tới mức chúng ta không thấy được điều này. Nhiều lần chúng ta không thấy vật nằm gần chúng ta nhất, đặc biệt nếu chúng ta bồn chồn và đang vội vã. Đôi khi bạn cố gắng điên cuồng để nhớ tên ai đó. Bạn nói nó ở ngay trên đầu lưỡi bạn và vậy mà bạn không thể nhớ được bạn đang trong vội vàng thế. Bạn gặp một người và người đó nói, anh có nhớ tôi không? Bây giờ bạn bắt đầu cố điên cuồng để nhớ. Bạn cố càng vất vả bạn càng trở nên bồn chồn hơn và bạn càng không thể nhớ được. Thế rồi người này đi mất và bạn thảnh thơi. Bạn bắt đầu đọc tin tức hay có lẽ nhấm nháp chén trà và thế rồi đột nhiên tên của người này xuất hiện cho bạn. Khi bạn cố gắng vất vả để nhớ, cái tên bị mất hút. Khi bạn từ bỏ mọi nỗ lực, nó quay lại với bạn. Kinh nghiệm của những người khám phá các khám phá khoa học lớn nhất đã là ở chỗ họ đã không thể nào khám phá được điều họ đã bắt đầu đi khám phá chừng nào họ đã tìm kiếm một cách có ý thức. Ngay cả những nhà khoa học đã nhận giải thưởng Nobel nói, bất kỳ cái gì chúng tôi đã biết, đã không bao giờ được biết qua nỗ lực của chúng tôi. Trong khoảnh khắc vô hành động hoàn toàn, khi không có phấn đấu bên trong, cái gì đó đã nảy sinh từ bên trong và câu trả lời tới. Bà Query đã mệt mỏi khi làm việc cả ngày về toán học cho vấn đề của bà ấy. Bà ấy đã không tìm ra câu trả lời. Thế rồi bà ấy đi ngủ và trong giấc ngủ, câu trả lời tới. Bà ấy nhanh chóng dậy và viết nó ra. Đến sáng bà ấy kiểm tra và thấy câu trả lời đúng. Câu trả lời đã tới mà không có bất kỳ làm việc nào, không có bất kỳ phương pháp nào. Thế mà phải mất nhiều ngày làm việc để tìm phương pháp. Câu trả lời đã tới từ đâu? Những người biết các nguồn bên trong nhất của con người đều nói rằng bất kỳ cái gì được biết, đều đã được biết cho con người. Bất kỳ cái gì sẽ được biết trên trái đất này, cái đó bạn đã biết chính phút này. Chỉ mỗi điều bạn không biết sự kiện này, nó nằm chìm sâu trong vô thức của người, chờ đợi để biểu lộ một ngày nào đó. Lá sẽ xuất hiện 100 năm sau trên cây, là đã hiện diện trong hạt mầm rồi, bằng không chúng không thể xuất hiện trên cây được. Do đó người biết ngay cả ngày nay, điều người sẽ đi tới biết sau 1.000 năm. Điều duy nhất là người đó không biết người đó biết, người đó bận rộn tìm kiếm bên ngoài. Mọi khoảnh khắc của khám phá đều là những khoảnh khắc của thảnh thơi. Newton ngồi dưới cây và quả táo rơi xuống. Đó đã là khoảnh khắc của thảnh thơi. Đã không có trung tâm nghiên cứu ở đó. Có một chuyện đùa tôi đã nghe có kết nối với điều này. Một nhà khoa học cổ vũ sinh viên của ông ấy làm việc chăm chỉ. Dùng trí tuệ của họ. Các trò có biết không? Ông ấy nói, Newton đã ngồi dưới cây. Một quả táo rơi xuống và ông ấy đã làm ra khám phá lớn thế. Và ở đây các trò đang miệt mài mà chẳng đạt tới cái gì. Một trong các sinh viên đứng dậy và nói, nếu chúng tôi được phép ngồi dưới cây, chúng tôi nữa có thể khám phá ra cái gì đó. Dưới căng thẳng và dồn nén của viện nghiên cứu ngay cả Newton chắc đã không khám phá ra cái gì. Khi việc xảy ra xuất hiện, Newton đã không nghĩ, ông ấy đã là vô ý nghĩ. Những khám phá vĩ đại nhất của thế giới xảy ra chỉ trong những khoảnh khắc của thảnh thơi và vô ý nghĩ. Triết lý nền tảng của Lão Tử là ở chỗ nếu người không ham muốn, không phấn đấu, không trở thành người làm, không ngợi khen, người đó nhất định đạt tới kho báu người đó đang tìm. Bằng việc tìm kiếm, không cái gì được tìm thấy. Bạn nữa sẽ nhận ra điều này một ngày nào đó trong khoảnh khắc thành thơi. Và không nhất thiết là bạn phải nhận ra điều này khi tôi đang nói. Có lẽ một ngày nào đó, bạn mòn mỏi dưới cây, một quả rơi xuống và bạn sẽ đột nhiên hiểu Lão Tử. Khi tôi đang giải thích, tâm trí bạn bị căng thẳng để hiểu. Nỗ lực này để hiểu điều tôi nói trở thành rào chắn. Khi bạn tuyệt đối vô ham muốn bạn có thể hiểu. Ở Scandinavia, Thụy Điển và Thụy Sĩ, một phương pháp giáo dục mới đang được tiến hóa. Phương pháp này tôi sẽ gọi là có tính Lão Tử. Theo phương pháp này trẻ em không bị gò ép học. Trong trường của chúng ta trẻ em toàn ngồi căng thẳng. Nếu một đứa trẻ quay đầu ra sau và để chân lên bàn, cô giáo sẽ đi tới nó vì cách cư xử kém. Các nhà tâm lý học nói rằng vì phương pháp cũ của chúng ta đã không có khả năng dạy nhiều. Cho nên bây giờ phương pháp mới này được làm tiến hóa, theo đó trẻ em được thảnh thơi tuyệt đối. Không có các quy tắc cứng nhắc, đứa trẻ được để cho tự do làm điều nó thích. Nó có thể ngồi hay đứng hay duỗi dài người nó ra hay thậm chí nằm ra nếu nó muốn. Nó thậm chí có thể nhắm mắt khi thầy cô nói. Điều này là tuyệt đối đảo ngược với điều chúng ta biết. Khi thầy cô nói chúng chỉ phải nghe và không phấn đấu hiểu. Chúng không chỉ nghe một mình thầy cô giáo mà còn nghe cả tiếng gáy của dế trong cỏ bên ngoài cửa sổ và tiếng kêu ộp ọp của ếch. Chúng có thể nghe gió bên ngoài hay thậm chí tiếng đập của tim riêng của chúng. Chúng phải đơn thuần nghe được thảnh thơi hoàn toàn. Kết quả của thực nghiệm này là vô cùng to lớn. Trong 3 tháng trẻ em đã hoàn thành môn học mà trước đó phải mất 2 năm. Người ta thấy rằng căng thẳng do phương pháp cũ tạo ra đã phá hủy nhiều mô não của trẻ em trong tiến trình 2 năm. Sự kiện là khó có người liên tục đọc và viết sau khi người đó rời đại học. Người đó mệt mỏi và chán tới mức người đó không chạm vào sách cho phần còn lại của đời người đó. Tuy nhiên sự kiện là đại học chỉ cho khả năng đọc, hiểu và bây giờ chính người đó phải bắt đầu. Nhưng chúng ta coi giáo dục đại học là kết thúc. Điều này là vậy nhưng tự nhiên vì sinh viên bị mệt, căng thẳng tới mức anh ta khó mà học được bất kỳ cái gì. Bằng phương pháp mới này, ý thức tiềm thức được huấn luyện trực tiếp. Tâm trí ý thức không được mang vào chút nào và do đó không căng thẳng nào được tạo ra. Học sinh có thể thảnh thơi hoàn toàn. Ở Nga nhờ thực nghiệm mới đang được tiến hành về học trong khi ngủ hypnopedia giáo dục ban đêm. Học sinh ngủ vào một cái máy nhỏ được đặt cạnh tay anh ta. Vật dụng này sẽ bắt đầu vận hành 1 giờ sau khi anh ta rơi vào giấc ngủ say. Trong 2 giờ phiên dạy này diễn ra chẳng hạn giữa 1 và 2 giờ sáng chuông trong máy vang lên. Học sinh thức dậy và ghi lại mọi điều anh ta đã học. Anh ta lại đi ngủ. Thế rồi buổi sáng từ 4 tới 6 giờ sẽ có việc lặp lại. Kết quả của phương pháp này thật đáng kinh ngạc. Điều đã không thể được dạy qua nhiều tháng, lại dễ dàng được truyền đạt trong 7 ngày điều trị học trong ngủ. Lý do là trong trạng thái đó tâm trí nghỉ ngơi, không có căng thẳng và đứa trẻ chỉ nổi trong ngủ. Thế thì bất kỳ cái gì được truyền đạt đều đi thẳng tới tim và anh ta không bao giờ quên. Trí tuệ không được mang vào trò này chút nào. Mọi điều này đều là các phương pháp kiểu Lão Tử. Nếu chúng ta hiểu điều này rõ, thế thì bạn sẽ biết điều tôi ngụ ý khi tôi nói với bạn rằng Lão Tử đang xâm lăng thế giới từ mọi phía. Nhiều người không biết rằng đây là những phương pháp hướng theo Lão Tử. Lão Tử thường nói, ông sẽ học cái gì bằng việc học. Đừng học, nỗ lực học là sai. Ông chỉ đi qua nó thôi. Bất kỳ cái gì đáng hấp thu, ông sẽ học. Ông đi qua một cách im lặng và trong thái độ cảm nhận. Không gắng sức vì điều đó làm giảm tính cảm nhận và ông trở nên bị đóng với ảnh hưởng. Bất kỳ cái gì Lão Tử đã nói, theo bất kỳ hướng nào ông ấy đã cố giải thích, đều chỉ là điều này rằng việc cảm về tính người làm là ảo tưởng. Mọi sự xảy ra, nếu người từ bỏ tính người làm của mình, người đó sẽ đi tới biết rất nhiều, vì căng thẳng của việc làm giảm sức mạnh của việc biết. Bất kỳ cái gì người ham muốn, người đó không bao giờ có được. Người đi xin không bao giờ đạt tới bất kỳ cái gì. Hoàng đế có được mọi thứ. Người không hỏi xin, cả thế giới là của người đó. Hiền nhân không áp đặt quyền sở hữu của ông ấy, quyền của ông ấy. Ông ấy làm bất kỳ cái gì xảy ra trong sự sống mà đáng làm. Nhưng ông ấy không cậy công và mọi công là của ông ấy. Câu hỏi 1. Câu hỏi, chỗ nào dành cho phương pháp trong triết lý sống của Lão Tử? Làm sao một người có thể đạt tới mục đích của anh ta, Người có ý định là không làm mà chỉ nổi. Và nỗ lực là không cần để đạt tới mục đích sao? Phương pháp của Lão Tử về vô vi là thụ động, cũng thiết lập mục đích mà. Và chúng ta có thể gọi là trí huệ việc để bản thân chúng ta trùng lòng theo cách không biết và không cảm không. Đây là đặc trưng của người trí huệ hay người phi trí huệ. Bá Quẩn Sơ Ri, Lão Tử không tin vào phương pháp vì ông ấy nói, bất kỳ cái gì được đạt tới bằng phương pháp sẽ không là tự nhiên. Cố hiểu điều này một chút, cái được đạt tới bằng thực hành không thể là tự nhiên và cái được ghi nhớ không nhiều hơn thói quen. Bản tính của một vật là ở chỗ cái đã hiện hữu rồi thì không có thực hành. Cái hiện hữu là đặc tính của vật, cái mà phải được tạo ra thì không là tự nhiên. Người này có thể phát triển thói quen hút thuốc, người khác có thể phát triển thói quen cầu nguyện. Cả hai đều là thói quen và mọi thói quen lan khắp tính cách hệt như lá lan trên nước. Tính cách, phẩm chất của người này bị kìm nén. Lão Tử nói không cái gì là cần được thực hành. Bạn đã có cái gì, bạn đã đạt tới cái gì, cái mà là bạn, một mình cái đó phải được biết. Do đó không phát triển thói quen nào cả. Lão Tử không thiên về yoga cũng không sadhana hay bất kỳ cái gì. Lão Tử nói, không áp đặt thói quen lên bản thân ông, biết cái ông đã là trước khi sinh và cái mà ông sẽ là sau chết. Thậm chí tìm người bây giờ đang hiện diện sâu bên trong ông. Cũng vậy, bất kỳ phương pháp nào ông thực hành đều sẽ mang hiệu quả chỉ trên chu vi. Không cái gì có thể được cố gắng ở trung tâm. Bất kỳ sơn và vách ni nào ông dùng sẽ chỉ ở trên bề mặt, thân thể. Nhiều nhất, hiệu quả sẽ ở trên tâm trí. Nhưng tính cách, bản tính, ở bên ngoài thân thể và tâm trí. Không cần ông làm bất kỳ cái gì để biết bản tính của ông. Nhưng nhớ không làm bất kỳ cái gì là việc làm rất lớn. Không làm bất kỳ cái gì không phải là thứ nhỏ đâu. Khi chúng ta nghe thấy điều này chúng ta nói, nhưng chúng tôi đang không làm gì cả. Điều này là tuyệt đối đúng và Lão Tử cũng nói, như chúng ta vậy không làm cái gì. Nhưng Lão Tử không nói về bạn. Bạn đang làm nhiều thứ. Nếu bạn không đạt tới Thượng Đế bạn đạt tới thế giới. Việc thực hành của bạn vẫn tiếp tục. Nếu bạn không tìm kiếm Thượng Đế, bạn gắng sức để mất ngài và bạn làm căng mọi dây thần kinh tới tận cùng. Cho nên đừng nghĩ bạn không làm gì và đây đích xác là điều Lão Tử nói. Việc không làm gì của bạn không phải là vô vi. Thay vì thế, nó là làm rất nhiều theo hướng thế giới trần tục và không cái gì theo hướng của Thượng Đế. Lão Tử chống lại bạn, như bạn vậy. Lão Tử nói chỉ một người trong cả triệu người từ những người trần gian mới bắt đầu lên đường để đạt tới việc nhận ra Thượng Đế. Nhưng ở đây người đó lại áp dụng các phương pháp như là thói quen của người đó. Để đạt tới Thượng Đế, người đó dùng cùng phương pháp mà người đó đã dùng để đạt tới của cải. Đầu tiên người đó kiếm giàu có, bây giờ người đó bắt đầu kiếm Thượng Đế. Theo cùng cách người đó làm việc cần cù và làm việc quá sức thân thể của người đó. Lão Tử nói, tất nhiên ông sai nhưng ngay cả người này cũng sai. Nếu cái để được đạt tới là ở đâu đó trong tương lai, thế thì nỗ lực là cần thiết. Nhưng nó đã được đạt tới rồi, vấn đề với người đó chỉ là khám phá, làm lộ ra. Và mọi phương pháp sẽ chỉ che đậy nó nhiều hơn và che giấu nó. Bây giờ bạn có thể hỏi, thế thì các chỉ thị đa dạng của sadhana làm gì? Chúng có sai không? Theo Lão Tử, chúng là tuyệt đối sai, vì Lão Tử nói, không làm gì. Buông bỏ, và ông sẽ biết, theo bạn phương pháp là đúng vì bạn chỉ hiểu ngôn ngữ của, làm vi. Bạn không hiểu nghĩa của ngôn ngữ của, không làm vô vi. Một người trong cả triệu người hiểu điều Lão Tử đang cố truyền đạt vô vi không làm. Người hiểu thấu nghĩa của vô vi, được giải thoát tại chính khoảnh khắc đó. Người đó không cần đợi sang khoảnh khắc khác. Nhưng những người còn lại không hiểu, thế thì cái gì cần được làm về họ? Thế thì đó là điều Lão Tử phải nói liên tục và những người còn lại liên tục làm điều họ thích sao? Không, thế thì những người hiểu chỉ ngôn ngữ của hành động phải được làm cho làm cái gì đó, và họ phải được tham gia nhiều vào việc làm tới mức họ rơi vào mệt mỏi và bỏ điều họ đang làm. Nhớ việc xảy ra sẽ không xảy ra đầu tiên đâu, khi Sadaka bị hoàn toàn mệt mỏi, hoàn toàn bị dùng hết và đã đạt tới đỉnh của căng thẳng. Khi người đó không thể làm thêm nữa, thế thì căng thẳng vỡ tan. Có hai quy tắc của căng thẳng. Một, bạn hiểu nó kỹ lưỡng và bỏ nó khoảnh khắc này. Bây giờ chẳng hạn, tôi đã siết nắm tay lại. Bây giờ một cách là ở chỗ bạn có thể bảo tôi siết nắm tay là phi tự nhiên và tôi sẽ bị mệt một cách không cần thiết vì tôi sẽ phải nỗ lực siết nắm tay. Thế thì tôi có thể hỏi bạn, tôi sẽ làm gì? Làm sao tôi sẽ nơi nắm tay ra? Và bạn sẽ đáp, không phương pháp nào được cần để mở lòng bàn tay. Bạn phải làm cái gì đó để siết nắm tay lại, nhưng nếu bạn đã hiểu, bạn sẽ nhận ra bạn không phải làm gì để mở nó. Nắm tay sẽ mở theo cách riêng của nó. Câu hỏi của bạn là không liên quan, không cần ngay cả hỏi. Bạn nói bạn đã hiểu trong khi sự kiện là bạn đã không hiểu. Nếu bạn đã hiểu, nắm tay phải mở ra. Điều đó sẽ là bằng chứng duy nhất rằng bạn đã hiểu thấu nghĩa này. Nếu chúng ta không tự cho phép trong việc siết nắm tay, nó đã mở rồi. Bạn chưa bao giờ phải làm bất kỳ cái gì để giữ bàn tay mở. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Do đó không có nỗ lực, không tải trọng, không phiền phức về lòng bàn tay mở, vì bạn không phải làm gì. Giải thoát là chính bản tính của người. Thế giới trần tục, samsara, là phi tự nhiên với người. Samsara là giống như nắm tay đóng và giải thoát là giống như bàn tay mở. Lão Tử, ở đây chắc sẽ hỏi, ông hỏi về mở lòng bàn tay sao? Nếu bạn đã hỏi về siết nắm tay, điều đó có thể được hiểu. Để mở ra bạn chẳng phải làm gì, chỉ mở nó ra. Chúng ta thấy điều này rất khó, làm sao chúng ta có thể mở được? Sự thực là, chúng ta không muốn mở. Chúng ta cảm thấy có viên kim cương Kohinoor được giấu kín trong tay chúng ta. Bây giờ nếu Lão Tử nói, mở ra, thế thì viên Kohinoor sẽ rơi mất, và chúng ta không muốn ngay cả Lão Tử biết về điều đó. Cho nên chúng ta hỏi ông ấy, làm sao chúng tôi sẽ làm về nó được? Chúng tôi sẽ làm gì? Chỉ cho chúng tôi cách thức đi. Đây đơn thuần là việc trì hoãn để bám lấy viên Kohinoor. Điều kiện của bạn là, trước hết tôi phải học mở nắm tay ra cho đúng. Bây giờ Lão Tử không biết chúng ta đang giấu cái gì. Cho nên ông ấy thúc giục chúng ta, các bạn ơi, mở nắm tay ra đi, bạn chẳng có gì cả. Ông ấy không nhận biết rằng cái gì đó sẽ phải được làm cho người đang ở dưới ảo tưởng về nắm giữ cái gì đó trong tay của người đó. Chúng ta bị trút đầy một cách không cần thiết bằng căng thẳng. Chúng ta sợ rằng một khi căng thẳng mất đi, chúng ta sẽ mất viên kim cương. Bất kỳ chỗ nào có các cái túi căng thẳng, chúng ta đang ôm giữ cái gì đó. Buông bỏ mọi quyền sở hữu đi, và nó không là gì ngoài toàn thể trò chơi lớn về quyền sở hữu. Giả sử con trai bỏ nhà hay vợ bỏ bạn thì sao? Mọi quyền sở hữu sẽ bị mất. Chúng ta nói, chúng ta đã hiểu thấu đáo, nhưng phương pháp là gì? Cách gạt bỏ căng thẳng của chúng ta là gì? Những phương pháp này chúng ta hỏi chỉ để trì hoãn ngày đó. Chúng tôi sẽ thử phương pháp của thầy, thế rồi chúng tôi sẽ thấy, bạn nói. Ngay bây giờ nó không mở. Khi nó mở, chúng tôi sẽ thấy. Bây giờ Lão Tử không thể hiểu được điều bạn đang nói về cuộc sống của người đó. Điều bạn phải làm là mở nắm tay chứ gì? Chả là gì cả. Bạn không phải làm bất kỳ cái gì vì điều đó là tự nhiên cho bạn. Điều đó là chính bản tính của bạn. Mọi điều bạn phải làm là mở tay ra. Bây giờ có cách thức thú vị khác. Nếu bạn không thể mở trực tiếp nắm tay, bao giờ cũng có cách khác. Đây là cách thứ hai. Chỉ có hai cách. Một từ trạng thái làm đạt tới trạng thái không làm, hay hai nhảy hay đi từng bước một. Nếu bạn không được chuẩn bị để mở nắm tay của bạn, biện pháp khác phải được tìm ra. Thế thì bạn được bảo siết thật chặt nắm tay của bạn, chặt nhất bạn có thể làm được, với mọi sức mạnh của bạn. Khi bạn đạt tới cực đỉnh, khi bạn không còn có thể siết chặt được hơn nữa, bạn sẽ thấy rằng nắm tay đang mở ra theo cách riêng của nó và viên Kohinoor đang rơi ra. Nhưng hỡi ôi, điều đó là quá trễ rồi. Bạn không còn có thể siết được nắm tay của bạn vì bạn đã dùng mọi sức mạnh của bạn rồi. Không có năng lượng nào còn lại để cứu viên kim cương. Cho nên các phương pháp nói, siết nắm tay. Và điều này được nói vì biết ngu xuẩn của bạn là rất rõ ràng bạn không thể mở được nắm tay. Nó sẽ chỉ mở khi bạn không thể siết được nhiều hơn. Hiểu điều này cho rõ vào. Thế thì bạn sẽ không có năng lực siết nắm tay. Bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng mọi nỗ lực của bạn để làm như vậy sẽ đi vào vô tích sự vì bạn không còn lại năng lượng nào. Bây giờ bạn không thể siết được nữa, nó mở ra. Cho nên phương pháp được phát triển để làm cho bạn siết nắm tay mỗi lúc một chặt hơn. Mọi phương pháp đều được ngụ ý đem bạn tới đỉnh của căng thẳng, tới cực đỉnh, sau đó việc phân tán bắt đầu. Đột nhiên bạn khám phá ra rằng nắm tay đã mở ra và viên kim cương đã rơi đi. Nó đã không bao giờ có đó. Chúng ta đã không bao giờ thu được dũng cảm để mở nắm tay và nhìn vì sợ rằng nó có thể rơi hay hàng xóm có thể biết về nó. Thế rồi bạn cảm thấy mọi nỗ lực giữ nó đều là vô tích sự. Cho nên phương pháp này nói, siết nắm tay lại. Cách thức phi phương pháp của Lão Tử nói, ông sẽ không đạt tới chừng nào ông chưa mở. Mở đi khi ông quyết chí, bây giờ hay về sau? Lão Tử nói, mở bây giờ. Ông ấy biết không có viên Kohinoor nhưng chúng ta không nghĩ vậy và do đó có mọi phiền phức. Các phương pháp khác cũng có cùng mục đích xem xét nhưng chúng làm việc tương ứng theo việc hiểu của bạn. Phương pháp của Lão Tử là tương ứng với việc hiểu của ông ấy. Do đó ông ấy nhất định đi trên đầu bạn. Cách thứ hai nói, nếu bạn không thể mở được lòng bàn tay, siết chặt nó và nó sẽ mở ra. Thế thì nó chỉ ra phương pháp siết mỗi lúc một chặt hơn. Họ nói, bờ còn xa hơn, còn xa hơn. Nhưng đại dương kết thúc ở đâu? Thế thì bạn sẽ bơi được bao lâu? Lão Tử nói, không dồn ép một cách vô dụng vì đại dương là không có bờ. Không phấn đấu, chỉ nổi. Lão Tử nói, không có đích đến. Đại dương là đích đến. Bạn phải chìm vào trong nó, là một với nó. Nếu bạn bơi, bạn sẽ tranh đấu với nó. Thế thì làm sao bạn sẽ là một với nó được? Bạn bao giờ cũng là một phần từ nó. Người bơi không bao giờ là một với đại dương. Bơi ngụ ý tranh đấu. Chúng ta sẽ không cho phép đại dương nhận chìm chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ tranh đấu với sóng và bờ và đạt tới đích đến. Đây là chiều của chúng ta, nơi chúng ta muốn đạt tới. Cái là mục đích của chúng ta. Chiều khác là của người nổi và đó là điều Lão Tử nói. Không có đích đến trừ đại dương, không có bờ trừ ở giữa đại dương, không có đâu mà đạt tới ngoại trừ nơi ông hiện hữu. Cho nên buông bỏ đi, không bơi, chảy đi, chảy cùng dòng chảy là đích đến. Bạn sẽ đạt tới chính khoảnh khắc này nếu bạn buông bỏ. Thế thì bạn sẽ là một với đại dương, sự thù địch với đại dương sẽ sụp đổ và sẽ có tình bạn thân thiết. Nhưng chúng ta nói, làm sao người ta có thể bỏ theo cách đó được? Nhất định có bờ và nếu chúng ta để bản thân chúng ta phó mặc cho đại dương, ai biết liệu chúng ta sẽ đạt tới chút nào. Cho nên chúng ta sẽ bơi. Thế thì những phương pháp đa dạng này nói, thế thì bơi đi, bơi thật chăm chỉ như bạn có thể. Thế rồi một khoảnh khắc sẽ tới khi tay và chân sẽ trở thành vô sự sống, chính hơi thở của bạn, chính phổi của bạn sẽ nhường đường. Và bãi biển không ở đâu trong cái nhìn, bất kỳ chỗ nào bạn nhìn, có nước, nước ở mọi nơi. Bơi ở chỗ bạn có thể bơi, chỉ có đại dương, bãi biển dường như là ở khoảng cách xa. Khi bạn tới gần, bạn thấy nó không là gì ngoài sóng. Hết kiếp nọ tới kiếp kia chúng ta cứ thế bơi và mọi điều chúng ta thấy là đại dương không cái gì khác. Thế thì cuối cùng khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta từ bỏ. Và trong việc từ bỏ này, việc xảy ra lại xảy ra, điều Lão Tử đã nói về nhiều lần sinh trước đây. Ngày điều này xảy ra, bạn sẽ cảm thấy buồn bạn đã không nghe lời Lão Tử sớm hơn. Tuy nhiên điều đó đã là không thể được cho bạn, như bạn vậy, để tin vào Lão Tử. Bạn là người láo lỉnh và chính đặc trưng của người láo lỉnh là chừng nào họ chưa thử hết mọi tinh danh của họ, họ sẽ không tin. Khi tinh danh và láo lỉnh của người đó được dùng hết rồi và người đó đã hoàn toàn bị dùng hết, thế thì một mình người đó mới chú ý. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc xảy ra cứ xảy ra ngay khi bạn buông bỏ như Lão Tử nói. Bạn sẽ làm mệt mỏi bản thân bạn và đạt tới đó hay bạn sẽ dùng hiểu của bạn. Điều đó mà có thể xảy ra bây giờ chính khoảnh khắc này bởi việc hiểu thường phải lấy nhiều lần sinh bởi quá trình làm mệt mỏi. Có kẽ hở thời gian, không khác được. Đủ cho hôm nay.